Sát thủ xuyên sách, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Bưu không phí thời gian với Diệp Chia nữa. Anh làm một động tác chào thân ái. Lời cũng đã chuyển rồi. Quà cũng đã trao rồi. Tôi phải về báo cáo lại với Dương thiếu nhà tôi đây. Chúc Lưu lão gia thọ tỷ Nam Sơn nhé. Chào các vị, anh ta quay đi. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười đắc thắng. Chẳng mấy chốc, tai tiếng của Dương Đình Nguyên và Diệp Chi sẽ lan rộng ra toàn bộ giới thượng lưu. Diệp Chi vẫn gào lên từ phía sau. Tại sao mày hại tao? Toàn bộ những bức ảnh này không phải là tôi. Chỉ là ảnh ghép, là ảnh ghép. Diệp Chi, bố mẹ Diệp Chi thấy mặt Lưu lão da đen như mực. Vội vàng tiến lên giữ Diệp Chi lại. Mẹ Diệp Chi gượng cười nói. Chuyện bọn trẻ yêu đương là điều không tránh khỏi. Lão già đừng để tâm. Hơn nữa, lúc Ái Thi còn sống, cô ấy đã nhìn ra được Diệp Chi rất xứng đôi với Vĩnh Thụy. Bây giờ cô ấy ở trên thiên đường, chắc chắn cũng rất muốn nhìn thấy hai đứa trẻ thành đôi. Lão già, ông cũng không muốn đi ngược lại tâm nguyện của Ái Thi có đúng không? Lưu lão già thở dài. Nghe đến tên Ái Thi, nét u ám trên mặt Lưu lão già biến mất. Lộ ra một tia bi thương cùng bất lực. Ôi chao, Tô gia các người có phải là đang lợi dụng gì Ái Thi để trục lợi không? Tuệ Nhi ngồi ở ghế thản nhiên buông lời chế giễu. Ý cô là gì? Mẹ Diệp Chi nghe vậy thì sắc mặt càng trở nên khó coi hỏi lại. Là gì đây nhỉ? Dì Ái Thi cứu Lưu lão gia. Lưu gia nhận Lưu Tư Thần làm con cháu. Anh ta đã phải từ bỏ cả cái họ của mình rồi. Bây giờ đến Diệp Chi, cô ấy và Dương thiếu gia yêu nhau như vậy mà phải bị chia lìa bởi giấc mộng giàu sang. Các người còn không quan tâm đờ ến cô ấy có hạnh phúc hay không? Cô đừng ở đó nói năng hàm hồ. A Chi luôn muốn trở thành con dâu của Lưu gia, nhưng thái độ của Vĩnh Thụy lại luôn. Mẹ Diệp Chi vẫn muốn giải thích, nhưng Lưu lão gia đã ngăn cản bà ta lại. Đừng nói nữa, vấn đề này bỏ qua một bên đi. Ta tôn trọng sự lựa chọn của Diệp Chi. Lời này của Lưu lão gia làm cho mọi người trong Tô gia không nói thêm được lời nào. Ông đã không muốn nói tới vấn đề hôn sự giữa hai nhà nữa. Bọn họ phải tìm cách khác để lấy được lợi ích từ Lưu gia. Hôm nay vẫn là không nên nói thêm gì. Những bức ảnh kia ít nhiều cũng đã làm ông thấy khó chịu rồi. Đúng rồi, Vĩnh Thụy. Dự án năng lượng mới của con đã được ký kết với tập đoàn Hồng Thị rồi phải không? Nhà họ Tô đã giúp chúng ta rất nhiều. Con cũng nên giúp đỡ họ một chút. Xem dự án nào phù hợp để chúng ta hợp tác với Tô Thị. Tuệ Nhi nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn nhà họ Tô và Diệp Chi. Quả nhiên, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt đám người này. Ông bà Tô như vớ được cái phao lập tức chân chó nói. Vâng vâng. Tất cả chúng ta đều là chỗ quen biết. Việc kinh doanh sẽ dễ dàng hơn. Cho dù không gả được Diệp Chi vào Lưu gia. Nhưng với dự án này, bọn họ vẫn có thể thu được rất nhiều lợi ích. Khuôn mặt Diệp Chi cũng lộ rõ vẻ vui mừng không kìm được. Lưu Vĩnh Thụy mặt không đổi sắc đứng lên nói. Ông nội, trước khi chúng ta hợp tác, cháu cần phải thẩm định lại tình hình tài chính của nhà họ Tô. Đám người Tô gia nghe vậy trên mặt lập tức xuất hiện vài tia hoảng hốt. Tuệ Nhi liền nói, việc hai công ty đánh giá tình hình tài chính của nhau trước khi hợp tác là chuyện bình thường mà. Đúng không ông bà Tô? Quả nhiên, Lưu Vĩnh Thụy là một con cáo già. Tuệ Nhi kìm lại ý muốn vỗ tay khen ngợi anh. Ông bà Tô lập tức cười giả lả. Ây da, hôm nay đến đây cứ nghĩ chỉ là đến tham dự tiệc mừng thọ của Lưu lão gia thôi. Không nghĩ là sẽ bàn công việc nên chúng tôi không có đem theo bản báo cáo tài chính. Chúng ta tạm thời bỏ qua bước này nhé. Đúng đó, bảng báo cáo chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Đừng vì nó mà làm gián đoạn chuyện hợp tác của hai nhà chúng ta. Bố Diệp Chi có ý nhắc nhở. Vĩnh Thụy, con không định nghe lời của ông nội sao? Ông ta đã lấy Lưu lão gia ra hòng trấn áp Lưu Vĩnh Thụy. Lưu Vĩnh Thụy đi đến bên Lưu lão gia, rót trà cho ông, anh nhẹ nhàng nói, ông nội luôn ghi nhớ ân tình của dì Ái Thi, nhưng hình như có một số người muốn lợi dụng điều này để trục lợi từ Lưu gia. Chú Tô, chú là người biết rõ nhất tình hình công ty của mình chứ? Theo như tôi được biết, công ty chú đang bị cục thuế điều tra công nợ đúng không? Và đây không phải lần đầu Tô Thị bị cục thuế đến kiểm tra. Bố Diệp Chi giật mình, buộc miệng nói, cái gì, làm sao cậu biết? Sắc mặt Lưu lão gia cũng trở nên khó coi. Ông hỏi, chuyện này có thật không? Tuệ Nhi ở bên cạnh cười cười nói, ai ra, sao mà bất cẩn vậy chứ? Cũng không phải lần đầu trốn thuế. Sao làm việc vẫn không gọn gẽ chút nào vậy? Vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm à? Hay là thua lỗ đến lú lẫn luôn rồi? Cách Chương.